Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 113 Xuân Tàm Phệ Nhật Ca, ở thần thức chi lực bạo trướng đồng thời, Giang Tâm Thành cũng cảm nhận được ở cái loại này màu tím lam lực lượng dưới tác dụng. Linh hồn của chính mình cũng ở lấy mắt thường khó gặp tốc độ tăng trưởng. Tích tiểu thành đại, tích xa thành sơn, bất chi bất giác chung làm Giang Tâm Thành ngộ tính trở nên càng ngày càng lợi hại. Hoảng hốt chi gian, Giang Tâm Thành cảm giác được chính mình đối thôn vệ hoàn vũ tầng thứ hai có càng sâu lý giải. Hơn nữa hiểu rõ tầng thứ ba, có tu luyện tầng thứ ba nắm chắc. Này khối trí tuệ chi thạch lực lượng mạnh mẽ, quả thực làm người sợ hãi. Không hổ là chỉ ở sau Nam Hải thị kia khối biến dị nguyên tinh trí bảo. Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, theo khẩu khí này thở ra, thần thức mê cung giữa kia tòa ngăn trở Giang Tâm Thành đặt chân đem cảnh lúc đầu chướng ngại chi tường. Vào lúc này giờ phút này ầm ầm sập, làm Giang Tâm Thành thần thức trong biển khổng lồ thần thức chi lực hướng tới càng thêm rộng lớn xa xăm chống trải địa phương dũng đi. Khủng bố áp xúc chi lực chợt buông xuống, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đem Giang Tâm Thành thần thức trong biển thần thức chi lực rèn luyện càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm lợi hại. Màu trắng ngà thần thức chi lực tại đây loại lực lượng dưới tác dụng dần dần mà chuyển hóa vì màu xanh nhạt. Nhị tích tả hữu màu trắng ngà thần thức chi lực mới có thể đủ ngưng tụ trở thành một giọt màu xanh nhạt thần thức chi lực. Có thể thấy được theo đặt chân đem cảnh lúc đầu, Giang Tâm Thành thần thức chi lực so phía trước tinh thuần lần hứa trở lên. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành thần thức còn ở lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Bốn phương tám hướng lực lượng dũng mãnh vào thần thức hải. Hơn nữa trí tuệ chi thạch giữa kỳ dị lực lượng, Giang Tâm Thành thần thức bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Chung quanh hết thảy, sinh động như thật mà xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến phạm vi 30 mét nội tất cả đồ vật. Hơn nữa rõ ràng kinh người, bò động tiểu con kiến, đang ở sinh trường cỏ dài. Ở phong dưới tác dụng vẫn luôn dạn nứt cục đá. Cái loại này hết thảy đều ở trong lòng bàn tay cảm giác, làm Giang Tâm Thành mê say. Tại đây phía trước, Giang Tâm Thành chỉ có thể nắm giữ mấy thước phạm vi nội hết thảy. Chính là hiện tại hắn thần thức chi lực đã khuếch trương tới rồi 30 mét phạm vi. Hơn nữa so phía trước rõ ràng mấy lần. Này ý nghĩa Giang Tâm Thành cảm giác lực tiêu thăng mấy lần. Có thể càng dễ dàng phát hiện địch nhân. Có thể càng thoải mái mà tránh né đánh lén. Có thể càng đơn giản mà khống chế thân thể của mình. Vô hình bên trong, này hết thảy làm Giang Tâm Thành sức chiến đấu tiêu thăng mấy cái bậc thang. Trừ lần đó ra, theo thần thức cường đại, Giang Tâm Thành đối nguyên lực cùng thân thể khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ở luyện chế đan dược thời điểm tự nhiên cũng nhẹ nhàng mấy lần. Nếu nói phía trước Giang Tâm Thành luyện chế hoàng ve đan khó khăn là 10 nói. Như vậy hiện tại cũng chỉ dư lại 2 tả hữu, dễ dàng mấy lần không ngừng. Tự nhiên Giang Tâm Thành cũng có thể đủ dùng thanh minh huyền lò luyện chế ra càng cường đại hơn. Linh đan diệu dược, thí dụ như 3 cấp đan dược, thần thức khuếch trương cùng tăng cường. Đối Giang Tâm Thành chỗ tốt to lớn quả thực không thể giải thích. Cực đại mà ảnh hưởng Giang Tâm Thành thực lực tăng lên. Cùng với sức chiến đấu tăng lên, còn có luyện đan thuật tăng lên. Mà theo đặt chân đem cảnh lúc đầu, Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực tăng cường rất nhiều. Toàn bộ luyện cốt cảnh, cơ hồ không có mấy cái nguyên sĩ là đối thủ của hắn. Giờ phút này Giang Tâm Thành tuyệt đối có tư cách bị gọi luyện cốt cảnh vô địch. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành cảm giác đến ở hắn thần thức trong biển tâm vị trí. Chậm rãi hiện ra một sợi màu trắng ngọn lửa, lập lòe kỳ dị quang mang. Bên trong loáng thoáng tựa hồ có vô cùng vô tận cảnh tượng lập lòe, tản ra một cổ khắc mị lực. Linh hồn chi hỏa, đây là thuộc về Giang Tâm Thành linh hồn chi hỏa. Theo thần thức tăng lên tới đem cảnh lúc đầu, Giang Tâm Thành linh hồn ở khổng lồ thần thức chi lực dưới tác dụng, rốt cuộc hiện ra ra thực chất tính bộ dáng, là một sợi màu trắng gần như trong suốt huyền diệu ngọn lửa. Bên trong ẩn chứa thuộc về Giang Tâm Thành sở hữu bí mật, thần thức dựng dưỡng linh hồn, thậm chí có thể nói thần thức tồn tại chính là vì linh hồn. Thần thức cũng là linh hồn một bộ phận, thần thức một khi tăng lên mở rộng, linh hồn tự nhiên cũng sẽ phát sinh tương ứng biến hóa. Cao một bậc thần thức chi lực mới có thể đủ uẩn dưỡng ra thấp một bậc linh hồn chi lực. Thí dụ như ở Giang Tâm Thành thần thức chi lực là binh cảnh thời điểm, linh hồn chi hỏa liền hiện hình đều làm không được, chỉ có thể loáng thoáng cảm giác đến nó ở thần thức hải trung tâm chỗ. Chính là đương Giang Tâm Thành thần thức chi lực tấn chức tới rồi đem cảnh lúc đầu, thần thức chi lực lột xác trở thành màu xanh nhạt thời điểm, linh hồn chi hỏa ở cường đại, tinh thuần thần thức dưới tác dụng, rốt cuộc dựng dưỡng ra thực chất, hóa thành đạm bạch trong suốt linh hồn chi hỏa, ẩn chứa thuộc về tu luyện giả sở hữu bí mật cùng chuyện xưa. Linh hồn chi hỏa, rốt cuộc tu luyện đến linh hồn chi hỏa ngoại phóng nông nỗi. Mà ở kiếp trước vì đi đến này một bước, Giang Tâm Thành ước chừng tiêu phí mười mấy năm thời gian, còn mượn dùng không ít đan dược chi lực, lúc này mới may mắn đột phá, linh hồn đạt tới đem cảnh lúc đầu, tu luyện khởi linh đan thần dược tới như có thần trợ. Nhưng là hiện tại Giang Tâm Thành nhưng thật ra hảo, bất quá trọng sinh trở về mấy tháng, cũng đã đem thần thức cảnh giới tăng lên tới đem cảnh lúc đầu. Như vậy linh hồn cảnh giới ở đương kim nguyên lực vỡ lòng thời đại, giống nhau chỉ có ngưng vân cảnh trở lên nguyên sĩ mới có khả năng đem thần thức cảnh giới tăng lên tới đem cảnh, chỉ có ở hóa vũ cảnh nguyên sĩ giữa có được đem cảnh thần thức tu luyện giả mới hơi chút phổ biến một ít. Chính là Giang Tâm Thành hiện tại bất quá luyện cốt lúc đầu, thần thức cảnh giới cũng đã đạt tới đem cảnh lúc đầu. So đời sau sớm mấy chục năm, linh hồn chi hỏa cũng trước tiên xuất hiện mười mấy năm mà đi theo linh hồn chi hỏa xuất hiện. Giang Tâm Thành đối thân thể cùng nguyên lực khống chế càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Ở luyện chế đan dược thời điểm cũng có cực đại ưu thế. Hơn nữa đem cảnh thần thức, giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã có nhất định nắm chắc có thể luyện chế ra ba cấp linh đan diệu dược. Chờ đến thần thức cảnh giới củng cố xuống dưới, thích ứng đem cảnh thần thức cùng linh hồn chi hỏa, Giang Tâm Thành liền chuẩn bị xuống tay bắt đầu luyện chế ba cấp linh đan diệu dược, làm thực lực của chính mình được đến càng tiến thêm một bước tăng lên. Kể từ đó, mới có thể đủ đạt được càng cường đại hơn lực lượng, đi trả thù những cái đó kiếp trước thương tổn qua chính mình địch nhân. Ở Thịnh Đường đế quốc đạt được chức vị rất cao cùng quyền lực, do đó cuối cùng khống chế Thịnh Đường đế quốc, có được này tôn đủ để nghịch thiên thần khí, Giang Tâm Thành kế hoạch đâu vào đấy mà tiến hành, tốc độ càng lúc càng nhanh, trưởng thành cũng càng lúc càng nhanh. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, kiếp này hắn đem thực mau đạt tới kiếp trước chưa bao giờ đạt tới độ cao, cuối cùng trở thành mới tinh thời đại lĩnh quân giả, quát tháo toàn bộ thế giới, sống lại một đời. Giang Tâm Thành muốn đồ vật, có được dạ tâm, so bất luận kẻ nào đều khổng lồ, so bất luận kẻ nào đều kinh người. Thần thức đột phá đến đem cảnh lúc đầu, thần thức trung tâm xuất hiện linh hồn chi hỏa. Giang Tâm Thành thực lực bạo trướng một cái bậc thang, hơn nữa theo thần thức tăng lên, linh hồn chi hỏa xuất hiện. Ở cái này trong quá trình, Giang Tâm Thành trong đầu dâng lên rất nhiều hiểu ra, thôn phệ hoàn vũ tầng thứ 2 sở hữu bí mật, thôn phệ hoàn vũ tầng thứ 3 tu luyện phương pháp, còn có kia môn càng cường đại hơn thần thức tu luyện công pháp Xuân Tàm Phệ Nhật Ca. Hết chương.